6. Giới cùng với người chưa thọ đại giới tụng niệm. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do việc giáo thọ nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại thành Khoán Giả, nhóm 6 thầy tỳ kheo cùng với các trưởng giả cùng ở tại giảng đường tụng kinh Phật. Tụng nghe âm thanh cao to như giọng của Bà La Môn tụng kinh không khác, làm động loạn các tỳ kheo đang tọa thiền. Các tỳ kheo bạch Phật: ngài quở trách và kiết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni cùng tụng đọc chung với người chưa thọ đại giới, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy người chưa thọ giới là trừ tỳ kheo và các tỳ kheo ni ra, còn lại những người khác mà cùng tụng đọc với họ. Luật ngũ phần nói: cùng tụng một lượt, hoặc người dạy đọc chưa dứt, người kia đã tụng đọc, hoặc người kia tụng chưa xong, người này lại dạy tiếp. Câu nghĩa chẳng thành câu nghĩa, cú vị chẳng ra cú vị, nghĩa tự không ra nghĩa tự. Cú nghĩa là cùng đọc với người mà không thứ tự trước sau. Ví như bài kệ: chớ làm các điều ác, nên làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình, là lời chư Phật dạy. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Một câu trong bài kệ thì gọi là danh cú. Nhóm chữ có ý nghĩa gọi là câu. Đủ câu đủ nghĩa thì gọi là danh cú nghĩa. Câu không có ý nghĩa là ví như người đọc không làm các điều ác chưa hết câu, người thứ hai vội lặp lại câu trước không làm các điều ác. Vì chưa dứt câu nên không đủ ý nghĩa của câu, nên gọi câu không có ý nghĩa. Cú vị là ví như hai người cùng tụng, không trước không sau. Ví như tụng: mắt vô thường, tai vô thường, cho đến ý vô thường. Nghĩa là chữ tuy giống mà nghĩa có sai khác, cho nên gọi là cú vị. Chẳng phải cú vị là như người nọ chưa tụng xong câu mắt vô thường mà người thứ hai lặp lại câu trước mắt vô thường, y theo trước mà biết. Tự nghĩa là hai người cùng tụng không trước không sau, ví như cụm từ Alabayana. Chẳng phải tự nghĩa là ví dụ người thứ nhất tụng chưa xong chữ A, người thứ hai vội lặp lại A. Nghĩa vị giống như đã giải thích ở trước. Trong phẩm thứ nhất của kinh Văn Thù Bồ Tát Pháp nói Alabayana có nghĩa là đầy đủ tất cả nguyện. Vì sao? Vì chữ A là ưa muốn quả bồ đề, chữ La là không đắm nhiễm, không lìa bỏ chúng sanh, chữ Ba nghĩa là đệ nhất nghĩa đế, chữ Gia nghĩa là diệu hạnh, chữ Na nghĩa là không có tự tánh, ưa thích bồ đề, không đắm nhiễm, không lìa bỏ chúng sanh, trong đệ nhất nghĩa đế tu tập hạnh quán, các pháp không có tự tánh, nên mới nói thần chú Đà La Ni này. Pháp ngữ của tất cả chư Như Lai nói ra đều thu nhiếp trong năm chữ này, thường giúp cho chúng sanh được lợi ích, được thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí huệ cứu cánh. Pháp là những điều mà Phật giảng, hoặc hàng thanh văn giảng, hoặc tiên nhân giảng, hoặc các vị trời giảng, rồi trình lên Phật ấn khả, đó gọi là Pháp. Định tội. Tướng phạm giới này là cùng với người chưa thọ đại giới đọc tụng một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, hoặc miệng truyền trao, hoặc viết thư trao dạy. Nếu rõ ràng, phạm ba vật đề, nếu không rõ, phạm đột kiết la. Nếu cùng với chư thiên nam, Atula nam, Dạ Xoa nam, Rồng đực, Càn Tháp bà nam, súc sanh, có thể biến hình người, tụng đọc. Tụng đọc rõ ràng, phạm đột kiết la. Hoặc thầy không nói, tôi đọc trước, cô đọc sau, thì thầy phạm đột kiết la. Khi dạy cho đệ tử học kinh nên bảo, đợi tôi tụng rồi, cô hãy tụng. Nếu đệ tử không làm theo thì không được dạy. Luật Thiện Kiến nói, nếu cùng tụng trường hàng thì tùy theo số chữ mà định tội. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài Ca Diếp làm thượng tòa cùng với 500 vị A-La-Hán kết tập ba tạng kinh điển. Nếu cùng với người chưa thọ đại giới mà tụng đọc pháp này, phạm ba vật đề, Nếu pháp sư soạn thuật văn tự cùng đọc tụng thì không phạm. Kinh Giới Nhân Duyên nói: Nếu tỳ kheo ni nói với người chưa thọ đại giới một câu văn giới phạm ba vật đề. Do nhóm sáu thầy tỳ kheo đem luật nói với sa di nên Phật chế cấm. Do vì tên của năm thiên là pháp riêng của tỳ kheo, tỳ kheo ni, các chúng như sa di ni, vân vân, ắt không được phép nghe biết. Nếu nghe biết thì phạm tội trộm pháp sẽ bị trọng nạn. Luật Nhiếp nói: Nếu người không mời mà vội vàng giảng dạy, bị tội diệt pháp. Giới đây đủ bốn điều kiện mới thành tội này: một, người chưa thọ giới cụ túc; hai, là văn của ba tạng kinh điển; ba, không dạy bảo trước; bốn, cùng nhau tụng rõ ràng. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là có nói, tôi đọc trước, cô lặp lại. Một người đọc tụng, một người viết, hai người đồng giới cùng nhau tụng. Hoặc nói giỡn, cười, nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này, lầm nói việc kia. Và ban đầu, khi Phật chưa chế giới.